Ngự thiên tà thần, chương 9, hoàn mỹ phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt không có khả năng là thánh tiền vũ đồng. Nếu không ta Trang gia thì muốn trở thành chuyện cười lớn. Trang gia chủ sắc mặt âm trầm trong thư phòng thì thào nói ra. Thánh tiền vũ đồng, gia hỏa này quả thực là vận cứt chó ngập trời. Dịch phủ bên trong. Dịch Phi Dương khuôn mặt anh Tuấn cũng bắt đầu vặn vẹo. Nếu như Trang Dịch Thần thật sự là thánh tiền vũ đồng lời nói. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp gả cho hắn. Mà Tử Tang huyện võ giả thế gia hứa nhiều cô gái xinh đẹp nhóm. Hôn phu người ứng cử trên danh sách lại nhiều một vị. Đến đón lấy mấy ngày. Trang Dịch Thần tiếp tục tại bên trong khách sạn. Thâm cư không ra ngoài khổ luyện hùng thú vũ kỹ. Thực trong lúc này, trừ tu luyện bên ngoài, hắn nhàn rỗi thời điểm, thì đang tiêu hóa vũ thánh không có phong ấn lại to lớn trí nhớ. Đây đối với hắn hậu kỳ tu luyện, đưa đến làm ít công to tác dụng. Đương nhiên, cũng có chút hiếu kỳ đồ vật, tỉ như trong trí nhớ thánh ma tháp tầng thứ 6, vũ thánh đều không có đi lên qua địa phương. Nghe nói còn có một bản thần long đại lục không sở hữu cấp 7 đại viên mãn vũ kỹ. Ngự mỹ vũ kỹ, chỉ là muốn tu luyện này nghịch thiên vũ kỹ, thì muốn chém đứt thất tình lục dục, chỉ là rất dễ dàng lầm nhập tà đạo. Ngay tại Trang Dịch Thần lâm vào trầm tư thời điểm, sự tình bỗng nhiên lại lên một số biến hóa, ra chút vấn đề nhỏ. Trang Dạ Phong đến thời điểm. Câu nói đầu tiên liền để Trang Dịch Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có điều hắn trên mặt lại là rất bình tĩnh. Thân hình càng là không nhúc nhích tí nào. Huyện Tôn tuy nhiên đáp ứng đem phủ thí danh ngạch cho ngươi. Bất quá Tử Tang huyện bên trong rất nhiều thế gia đều đưa ra phản đối. Đặc biệt là Dịch gia cùng Trang gia. Cố ý liều mạng nhằm vào ngươi. Yêu cầu thánh tiền vũ đồng nhất định phải xông qua cửu cung bát quái trận. Đồng thời còn phải đi qua trong huyện miếu quan công tán thành mới có thể xác nhận thân phận. Trang Dạ Phong đối với chuyện này tuy nhiên rất không cao hứng lại không thể làm gì. Bất quá xem ra đây hết thảy lại là cái kia Dịch Phi Dương dở trò quỷ. Cửu cung bát quái trận. Đúng. Đây vốn là nơi đây miếu quan công dùng để khảo hạch thiên tài thí sinh chi dụng. Chỉ là võ đạo đã đọa lạc thật lâu. Vài chục năm không có mở ra qua. Trang Dạ Phong có chút bận tâm nói ra. Cái này cửu cung bát quái trận đối với nho nhỏ vũ đồng tới nói. Quả thực so long đàm hổ huyệt còn đáng sợ hơn. Nói đơn giản cũng là lấy Trang Dịch Thần thực lực mà nói. Xông vào có khả năng thì là muốn chết. Đúng, còn có miếu quan công tán đồng. Trang Dịch Thần có chút không hiểu. Không tệ, chỉ có tránh thức thánh tiền vũ đồng mới có thể thu hoạch được miếu quan công tán thành. Nhiều năm trước tới nay, thì tra ra rất nhiều giả mạo thánh tiền vũ đồng. Đây chính là đối thánh nhân lớn nhất làm nhục. Trang Dạ Phong tiếp tục giải thích nói. Xông trận dựa vào là thực lực. Chỉ là muốn lấy được miếu quan công tán thành. Không biết có thể hay không linh nghiệm a. Trang Dịch Thần chậm rãi nói ra. Đây cũng là ta lo lắng. Nếu là ở Yến Quốc Kinh Thành miếu quan công sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là chúng ta Tử Tang huyện chính là vắng vẻ chỗ. Thật là có chút đau đầu. Trang Dạ Phong mặt trầm như nước. Trong lòng tức giận vô cùng. Người có thể có lòng tin. Muốn không cho dù đi. Trang Dạ Phong nhìn qua Trang Dịch Thần hỏi. Ta mới không sợ. Đại không phải liền là một cái mạng mà thôi. Trang Dịch Thần trầm ngâm một lát. Dứt khoát đáp. Tốt. Đã ngươi có lòng tin như vậy. Cái kia ngày mai liền đi miếu quan công. Trang Dạ Phong một tiếng uống. Nghĩ thầm nếu là Trang Dịch Thần tránh thoát lần này làm khó dễ. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dịch gia còn có Dịch Phi Dương. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Trang Dịch Thần có dự cảm. Mình cùng Dịch gia là muốn kết thù kết oán. Tuy nhiên rất là kỳ lạ nằm thương. Bất quá Trang Dịch Thần nhưng trong lòng cũng không có cái gì e ngại cảm giác. Ngày thứ hai, Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi sáng sớm thì xuất phát, thắp hương tắm rửa về sau. Hắn thay đổi tượng trưng cho Vũ Đồng thân phận y phục. Mặt trời mọc về sau liền theo Hạ Tiến cùng Trang Dạ Phong bọn người tiến về miếu Quan Công. Không biết vì sao, lúc này ở thông hướng miếu Quan Công trên đường đi, đã tụ tập không ít người. Nhìn thấy Trang Dịch Thần xuất hiện, nhất thời dẫn luận ào ào, vùng tay múa chân, bình phẩm từ đầu đến chân. Oa, cái kia chính là Trang Dịch Thần. Tên phá của này lúc nào hình thành Vũ Điện, thành Thánh Tiền Vũ Đồng. Cái gì Thánh Tiền Vũ Đồng? Ta nghe nói a là hắn dùng tiền khơi thông quan hệ, muốn mưu cầu Vũ Đồng thân phận đi tham gia phủ thí. Gian kế bị Dịch gia người nhìn thấu. Nguyên lai là dạng này. Bất quá thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Nếu là bị hắn đạt được, liền xem như thi không đậu trở về cũng ngồi vững Vũ Đồng thân phận. Uyển Nhi tại đội ngũ phía sau cùng, lúc này nghe đến mấy cái này khinh miệt ác độc lời nói, khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, mà Hạ Tiến cùng Trang Dạ Phong sắc mặt cũng khó coi. Mặc dù không có người trực tiếp xách bọn họ tên, thế nhưng là ngấm ngầm hại người thật sự là làm lòng người đầu không vui. Không có nghĩ tới tên này sẽ còn hàm ngư phiên thân. Dịch Phi Dương lẫn trong đám người, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Trang Dịch Thần. Chuyện này tự nhiên là hắn chủ đạo đi ra. Mục đích cũng rất đơn giản. Đến Trang Dịch Thần tại liều mạng, chí ít những lời đồn kia tự nhiên là hắn tìm người tung ra ngoài. Một cái đã kết xuống cừu oán người trở thành Thánh Tiền Vũ Đồng. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đụng vào Trang Dịch Thần. Ở giữa không trung giao hội, Dịch Phi Dương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó liền từ trong đám người đi ra ngoài. A, tựa như là Dịch công tử. Thật tốt đẹp trai nha. Bỗng nhiên có cái thiếu nữ thanh thúy thanh âm. Kinh hỉ hô. Đúng vậy a, lần này huyện thí kết thúc. Phủ thí liền muốn bắt đầu. Ta nghe nói Dịch công tử đã 10 phần chắc chín. Dịch Phi Dương vừa ra trận, lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Cách chương.